10. Đổi mới tinh thần, hàn gắn vết thương lòng. Nếu không có vết thương lòng, làm sao bạn biết mình còn sống? Nếu trái tim không tan vỡ, làm sao bạn biết mình là ai, đã là ai, từng là ai? Edward Albee. Ở mức độ này hay mức độ khác, chúng ta đều có trái tim đau thương, ghi dấu ít nhất vài vết sẹo khác nhau trong đời. Nhưng khi ấy, chúng ta tìm sự thanh bình như thế nào? Chúng ta giải tỏa nỗi đau buồn và vượt lên những ký ức tiêu cực ra sao? Chúng ta làm sao thay đổi và giải tỏa mối ràng buộc với quá khứ? Làm sao chúng ta có thể thất bại? Làm sao chúng ta có thể dứt bỏ con người của xưa kia? Những con người cố gắng hồi phục sau tuyệt vọng và mất mát thường có xu hướng lắng nghe lời khuyên với ý tốt. Bạn bè bảo họ, bạn cần chữa lành vết thương lòng, bạn cần chấm dứt, bạn cần quyết tâm, cố lên. Thỉnh thoảng, đây là lời khuyên dễ dãi, tuy mang thiện ý, là điều cuối cùng mà ai đó muốn nghe. Hãy đổi đời, phải thế chứ? Cảm ơn. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, phải không? Cách đây chừng 20 năm, khi đang ở nơi tu đạo trong 3 năm, tác giả nhận được một lá thư từ người bạn cũ viết rằng đứa con trai cưng của bà lâm bệnh nặng. Cậu ấy chỉ mới 25 tuổi và tác giả nhớ là rất buồn trước tin này. Bà hỏi tác giả có cầu nguyện cho cháu được không? Sau đó tác giả biết tin cháu đã chết. Tác giả biết bạn mình rất đau khổ vì mất đi đứa con trai. Tuy nhiên tác giả vẫn còn trẻ và chưa thấu hiểu điều bà đang trải qua. Khoảng 2 năm sau, tác giả đến thăm bà ở New York và đưa ra lời khuyên tầm thường vô vị. Tác giả nói, có lẽ đã đến lúc dứt bỏ và đi tới rồi. Bà đáp, có lẽ không. Có lẽ tôi không làm được. Tính xác thật trong lời phát biểu của bà đã đập lại câu nói rập khuôn, tuy thiện chí nhưng vô nghĩa của tác giả. Có lẽ bà chưa hết thương tiếc, có lẽ bà sẽ không bao giờ cảm thấy nguôi ngoai. Người bạn cũ đáng mến của tác giả không là trường hợp cá biệt trong phản ứng với mất mát lớn. Nhiều người kể họ chẳng bao giờ vượt qua nổi. Một số điều đã trải qua. Tác giả từng gặp một người đàn ông bảo rằng anh ta cảm thấy như đời mình đã qua là một chuỗi mất mát. Anh nói, đối với tôi chẳng có điều gì khép lại cả. Một số chuyện chẳng bao giờ qua đi và điều sai sẽ không bao giờ biến thành đúng được. Tác giả suy nghĩ rất nhiều về lời anh ta nói. Cứ nhìn những người bị stress sau tổn thương tinh thần, chúng ta sẽ thấy ví dụ rất thực tế về con người có nỗi đau khổ không dứt. Đau buồn là một quá trình cần thiết, cũng như trải nghiệm sâu sắc và có ý nghĩa về mặt tinh thần. Nó đưa chúng ta tới gần hơn đến cảm giác về tính xác thật. Chúng ta cần xử trí thông minh những trải nghiệm khó khăn nhất để lấy lại cân bằng, hòa hợp và thanh thản trong nội tâm. Tuy nhiên, có lúc tìm cách giải tỏa nỗi đau sẽ có ích hơn. Những mất mát nhất định vẫn còn trong ta. Chúng là một phần của nghiệp chướng và lịch sử. Song điều đó không có nghĩa chúng ta phải sống trong đau buồn. Chúng ta cần tìm cách sống chung với nỗi buồn. Chúng ta ôm trọn niềm đau đớn mất mát trong lòng và thật sự làm việc đó. Không chỉ riêng tác giả mới nói trái tim tan vỡ thường là khởi nguồn cho sự chữa lành vết thương lòng và hồi phục. Nhiều nhà thông thái hơn cũng nói như thế. Đôi khi, chính nỗi tuyệt vọng đã kéo chúng ta ra khỏi lối mòn. Khi buồn bã, chúng ta cần giải khuây. Chúng ta cần tìm nguồn hy vọng mới. Chúng ta cần hồi phục về mặt tinh thần. Đây là mục tiêu có thể đạt được, điều hoàn toàn khả thi. Mọi sự đều có thể xảy ra cho người chịu khó tìm kiếm. Trong Kinh Tân Ước, Chúa Jesus nói, người than khóc mới là người được ban phước, vì họ sẽ khuây khỏa. Tuy nhiên, nhiều người muốn biết cách tìm nguồn an ủi cần thiết. Làm sao chúng ta có thể biến nỗi đau buồn riêng tư thành chuyển biến có ý nghĩa? Tác giả ước gì có thể kể ra kho bí quyết của người Tây Tạng giúp bạn thoát ngay khỏi những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống. Nhưng không được, và tác giả dám chắc người khác cũng không làm được. Con đường tinh thần tuy mang lại nguồn an ủi khuây khỏa và chốn nương tựa, song cần thời gian, đức tính cần cù và lòng tự nguyện. Đây là việc không dễ gì thực hiện trong một sớm một chiều. Theo cách nói mang tính nghiệp chướng là không có bữa ăn miễn phí. Con đường tinh thần là nơi để trở nên thực tế hơn. Nó không phải là nơi cho chúng ta lẩn tránh hoặc phủ nhận thực tại hoặc nhờ người khác gánh vác giùm. Tiếc thay, chưa có phương thuốc giác ngộ đích thực. Sự thật là cuộc đời đầy gian khổ đối với mọi người, ngay cả với người tìm kiếm tinh thần. Thỉnh thoảng cuộc sống dường như không theo ý muốn khi chúng ta lớn lên. Nào, chúng ta hãy xem xét mặt trái của nó. Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận sự thật. Cõi trần gian này, nơi chúng ta đang sống, là vương quốc đã hứa hay không? Khi ở Pháp, tác giả có dịp lưu trú tại viện tu khổ hạnh của người theo Thiên Chúa Giáo La Mã và tìm hiểu thêm về một số thánh. Thánh Catherine của Siena nói, mỗi bước trên con đường lên thiên đàng là thiên đàng. Đây chính là thiên đàng của bạn. Đây chính là thiên đàng của tôi. Chính là nó. Hãy ráng nhìn nó cho kỹ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ xóa sạch ký ức về đau thương mất mát và chắc chắn không muốn làm vậy. Chúng ta không muốn trở thành một kẻ vô hồn. Tuy nhiên, chúng ta muốn tìm sự thanh thản, hòa hợp và chấp nhận trong khuôn khổ của thế giới đời thường. Tìm cách sống chung với những mất mát trong cuộc đời đòi hỏi lòng dũng cảm, sức chịu đựng ngoan cường và sức mạnh tinh thần. Một phụ nữ xinh đẹp mới tròn 30 tuổi làm việc tại phòng nha khoa thổ lộ. Tuổi già không dành cho người ẻo lả, yếu đuối. Nhìn cô, người ta thật khó tưởng tượng nổi cô bị ung thư vú nhưng vẫn sống và tiếp tục điều trị bằng hóa trị liệu. Tất nhiên, mỗi chúng ta đều đang vật lộn với nghiệp chướng của mình. Chúng ta chẳng làm điều gì khác. Mọi sự đều là nghiệp chướng. Nó giống như cơn gió. Nghiệp chướng là cơn gió bên ngoài và bên trong, vật chất và tinh thần. Tuy không thể chế ngự được nó, song điều quan trọng là chúng ta lèo lái nó như thế nào. Chỉ vì cơn gió đến từ hướng đông bắc, không có nghĩa con thuyền phải luôn bị thổi đi theo hướng khác. Nếu là người thủy thủ tài giỏi, chúng ta có chọn lựa, đó là sự tự do. Bí quyết của giải thoát và chế ngự tinh thần. Tuy không thể chế ngự cơn gió của nghiệp chướng và cả thế giới quanh ta, song chúng ta chịu trách nhiệm gắn kết mình với cơn gió này và điều đó tạo nên khác biệt. Chúng ta cần ghi nhớ bài học cuộc đời. Nếu muốn trải nghiệm trong đời khác đi, chúng ta phải làm điều gì đó khác đi. Chúng ta có chọn lựa, chúng ta có thể thay đổi cách nhìn thế giới. Bất luận chúng ta làm gì đi chăng nữa, thay đổi đằng nào cũng xảy ra. Chúng ta có thể có ý định thay đổi và tìm kiếm sự sáng suốt. Còn không, chúng ta sẽ dành phần lớn cuộc đời kháng cự lại quá trình nằm ngoài tầm kiểm soát. Thay đổi là đồng minh của chúng ta. Pythagoras nói, thế giới là một chuỗi thay đổi, đôi khi có lợi cho bạn và đôi khi chống lại bạn. Khi bạn nhận lãnh, hãy làm việc thiện. Khi bạn từ chối, hãy gánh chịu nó. Chẳng ai có thể đi lên trên con đường bằng phẳng một cách đích thực. Mọi sự thay đổi đều để lại nhiều khoảng trống cho chúng ta phát triển, chuyển biến và đổi mới bản thân. Thay đổi tạo điều kiện tái tạo và hồi phục không ngừng. Nhiều khi, sự cản trở và khủng hoảng trong đời lại là bước tiếp theo trên con đường chuyển biến. Đây là nguyên tắc quan trọng về sự phát triển tinh thần. Như bao người khác, tác giả thích tin vào phép màu. Tác giả thích tin rằng sinh vật vô hình nào đó sắp vớt cây đũa thần và đưa chúng ta đến đúng bến bờ hạnh phúc. Tuy nhiên, tác giả biết sự thay đổi và đổi mới cá nhân còn thực tế hơn cả điều huyền bí. Đức Phật từng nói, nếu bạn muốn chân mình không dẫm lên sỏi đá và gai góc, đừng cố phủ da lên cả thế giới, mà hãy mang giày vào đôi chân mình. Chúng ta đều có những thói quen, hành vi, thái độ, quan điểm, lập trường và thành kiến khó thay đổi. Khi bắt đầu dứt bỏ chúng, và trong quá trình dứt bỏ con người xưa kia, chúng ta nhận ra cách nhìn mới tự nhiên ào vào, chiếm lĩnh không gian được tạo ra bởi sự dứt bỏ đó. Đây là khái niệm cần ghi nhớ. Chuyển biến và đổi mới tinh thần là hình thức chữa lành vết thương lòng, sửa chữa, lấy lại thăng bằng. Sự đổi mới trả tình trạng thanh thản trọn vẹn về cho chúng ta thông qua những khởi đầu mới. Niềm hy vọng, giấc mộng, cảm hứng hồi sinh và chúng ta có thể có khởi đầu mới. Đôi khi, hành động khởi đầu mới chỉ là chất vấn bản thân một cách nghiêm túc, những thừa nhận niềm tin và việc đang làm. Hình thức tự vấn này giúp chúng ta nhìn thế giới dưới góc độ khác tới mức đôi khi tạo ra những thay đổi sâu sắc. Nhìn khác là nghĩ khác và dẫn đến lối sống khác. Theo đạo Phật, sở dĩ chúng ta gặp khó khăn bất hạnh chủ yếu là do ngu dốt và cảm nhận sai lạc về sự chia ly và gian dở. Đi kèm với ngu dốt và cảm giác tách biệt là đủ thứ hành vi và nỗ lực không trọn vẹn, không như ý. Quá nhiều người có xu hướng tìm kiếm tình yêu nhầm nơi nhầm chỗ. Chúng ta ra sức đổi mới quan điểm theo hướng thông minh và thỏa mãn hơn trong tìm kiếm điều thật sự mong muốn. Đừng quên định nghĩa về hành động điên rồ là làm điều vốn hay làm và trông mong kết quả khác đi. Rất ít ai chịu kiểm tra kỹ xem những khuôn mẫu ham muốn và thói quen hiện tại có mang lại kết quả mong muốn không. Chúng ta thường chỉ tiếp tục vẫn như cũ, giống như bạn bè, đồng nghiệp và bậc huynh trưởng đã từng làm, suy nghĩ phản ứng, hy vọng và tin tưởng. Chúng ta làm mà không có suy xét thấu đáo và sâu sắc cho bản thân về tính hiệu quả của những chiến lược này. Tái sinh là một hình thức đổi mới và tái tạo. Chuyện này có thể xảy ra ở kiếp sau hoặc trên thiên đường thông qua biến cải bản thân, sự nghiệp và các mối quan hệ ở kiếp này. Hoặc nó có thể xảy ra tức thời qua sự hít một hơi thở sâu và có một cái nhìn mới về cuộc sống vào ngay thời điểm hiện tại. Tái sinh tức thời là rèn luyện tình yêu và sự tự do. Nó cho phép chúng ta siết chặt thực tại ngay lúc này. Nó cho phép chúng ta trút bỏ gánh nặng quá khứ hoặc không bị trói buộc vào quá khứ. Chuyển biến cá nhân tỏ ra hữu ích trong thực tiễn cũng như triết học. Đạo Phật đưa ra muôn vàn quan niệm giúp chúng ta thay đổi triệt để cách nhìn thực tại và nhờ đó tìm thấy sự thanh thản và mãn nguyện ngay cả trong thế giới đảo điên này. Sau đây là một số bài rèn luyện nâng cao hiểu biết giúp chúng ta thay đổi cách trải nghiệm trên thế gian này. Vận dụng khả năng quan tâm để đổi mới tri giác và tinh thần. Cuộc sống chỉ hiện hữu vào khoảnh khắc hiện tại. Nếu từ bỏ khoảnh khắc hiện tại, bạn khó lòng sống những khoảnh khắc sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày. Điều này lý giải tại sao người không có khả năng hiện diện vào khoảnh khắc hiện tại, không thực sự sống cuộc sống của mình. Họ sống như người đã chết. Như nhà văn Pháp Camus từng nói. Đó là lý do tại sao khi nắm vững kỹ thuật hít thở, bước đi và mỉm cười có chủ tâm, bạn có thể đưa tinh thần trở vào thể xác, trở nên giác ngộ từng phút từng giây, và điều này có thể được mô tả như là hồi sinh. Hồi sinh có thể diễn ra tại mọi thời điểm trong cuộc sống. Thích nhất hạnh. Tu dưỡng sự quan tâm, chắc chắn là sự thực hành có nhiều biến đổi nhất mà mỗi chúng ta có thể trải qua. Nhờ sự quan tâm, chúng ta có thể học nhận thức và chấp nhận điều vốn dĩ vẫn vậy. Chúng ta có thể không ngừng hồi phục và đổi mới bản thân cũng như tầm nhìn về cuộc sống. Sự quan tâm không phải là điều thỉnh thoảng mới thực hiện. Nó sâu sắc hơn theo thời gian và bao trùm mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nếu thật lòng thiết tha sự sáng suốt, chúng ta phải làm hết sức vì điều đó. Còn như khao khát giác ngộ, chúng ta phải cầu nguyện suốt đời, như Thánh Paul đã nói. Năm thì mười họa mới cầu nguyện, hoặc chỉ cầu nguyện những lúc mong muốn điều gì đó sẽ không đủ. Chúng ta biến từng hơi thở thành lời cầu nguyện, câu thần chú và kinh. Nếu có ý thức về việc làm này, tương tự, thiền định nửa giờ mỗi ngày sẽ chẳng đáng là bao, trừ phi bạn đưa tu dưỡng sự quan tâm vào cuộc sống hàng ngày. Theo lời giáo huấn trong Phật giáo, nếu biết thực tại, chúng ta cần lưu tâm đến mọi việc và chia nhỏ nó thành từng hoạt động. Chúng ta tập nhận thức từng bước chân khi bước ra khỏi cửa đi làm. Chúng ta tập quan tâm đến những cử động của bàn tay khi chạm tay vào cái núm cửa và xoay nó, hoặc cầm đồ vật lên như chìa khóa, khăn quàng cổ, cây viết, ví tiền hay cặp sách. Bằng cách này, chúng ta có sao thấy vậy như định nghĩa của Phật tử về sự sáng suốt. Sự quan tâm là cách hợp nhất thiền định và hoạt động. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và nhờ đó biết cả thế giới. Nhận thức có chủ tâm giống như ngọn đèn soi sáng đường đi, bất kể chúng ta nhìn theo hướng nào. Nhờ làm thức tỉnh sự quan tâm, chúng ta không bị lầm đường lạc lối hoặc hoang mang bối rối. Nguồn ánh sáng này không bao giờ tắt. Nhận thức có chủ tâm mang lại sự sáng suốt cho chúng ta, cho phép chúng ta phân biệt thật giả, bóng tối với ánh sáng, thiện ác, tốt xấu, khéo léo với vụng về, lành mạnh với có hại. Đó là lý do tại sao đôi khi người ta gọi đây là nhận thức cao hơn hoặc óc suy xét sáng suốt. Sau đây là chương trình 6 tuần giúp chúng ta nhận thức có chủ tâm hơn. Trong 5 tuần đầu, chúng ta tập trung vào khía cạnh quan tâm. Đây là cách hòa quyện Phật Pháp với cuộc sống hàng ngày. Tuần thứ nhất, lưu tâm đến âm thanh. Tuần thứ hai, lưu tâm đến mùi. Tuần thứ ba, lưu tâm đến vị. Tuần thứ tư, lưu tâm đến cảnh vật. Tuần thứ năm, lưu tâm đến tình cảm, cảm giác. Tuần thứ sáu, lưu tâm đến suy nghĩ. Bài thực hành trên tuy đơn giản, nhưng đòi hỏi đức tính kiên nhẫn và sự chú ý đến từng chi tiết. Sự quan tâm cho chúng ta biết cách tiến từng bước vững chắc trên con đường đi tới. Tu dưỡng thái độ này là một phần quan trọng trong quá trình tu luyện. Chúng ta đang cố gắng trở nên tỉnh táo, điềm tĩnh và sáng suốt hơn. Đức Phật dạy chúng ta nên áp dụng sự quan tâm của chúng ta vào quan sát và nhận biết có ý thức. Nhờ vậy, chúng ta bắt đầu biết cách diễn dịch và xây dựng thực tại. Chúng ta bắt đầu hiểu cách cảm nhận và phản ứng với sự vật, con người, biến cố bên ngoài và tình cảm bên trong. Chúng ta thấy rõ hơn sự việc đang xảy ra, nhờ đó tâm trí thoát khỏi ảo tưởng và cuối cùng đưa đến sự sáng suốt trong thâm tâm. Sự vật đi vào qua cánh cổng thính giác hay cánh cổng thị giác, và vì thế hình thành trải nghiệm cá nhân. Ví dụ, tiếng động lớn đi vào cánh cổng thính giác tai và chúng ta đáp lại, dù có nhận ra hay không, chúng ta gán cho nó một cái tên là tiếng sấm, tiếng sập cửa, hay thậm chí tiếng động gì thế nhỉ? Việc này đi kèm ngay với cảm xúc chủ quan về điều thích và không thích. Hết thảy đều dựa trên hành động đặt tên và khái niệm hóa tức thời, như tiếng suối róc rách, tiếng còi xe đinh tai, hay thậm chí tiếng động lạ đáng sợ. Do đó, trải nghiệm của chúng ta trong vấn đề diễn dịch thực tế khách quan được xem là hoàn toàn mang tính chủ quan. Ví dụ, khi mẹ đến thăm tác giả ở miền quê, bà rất khó ngủ do không quen với bầu không khí tĩnh mịch. Cư dân thành phố khác lại thích đến chơi bởi sự yên tĩnh đó giúp họ ngủ ngon. Một số người thích nghe tiếng trẻ con chơi đùa bên ngoài cửa sổ, trong khi người khác thấy khó chịu với âm thanh đó. Khi khởi sự, bất luận đang tập trung vào âm thanh hay mùi vị, hãy hãy cố gắng nhận thức không thêm bớt. Lưu ý sự vật đang đi vào cánh cổng giác quan, nhưng không đi chệch sang bước tiếp theo là đặt tên hoặc xét đoán. Cứ mỗi lần lại giữ cho sự vật thật đơn giản và rõ ràng. Chọn cách đánh động sự quan tâm cá nhân. Trước tiên chúng ta chọn nhóm âm thanh gợi lên khoảnh khắc quan tâm. Ví dụ, trong tu viện của tín đồ Phật giáo, âm thanh thường dùng để gây sự chú ý là tiếng chuông mõ. Nhưng vì không sống trong môi trường có người đánh chuông điểm giờ, nên chúng ta cần tùy cơ ứng biến vậy. Sau đây là một số âm thanh thường ngày có thể nhắc chúng ta quan tâm. Tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, tiếng còi xe, tiếng chuông điện thoại hay chuông cửa, tiếng trẻ khóc. Chọn một hoặc hai âm thanh kể trên, hoặc chọn âm thanh nào thường hay phát ra trong môi trường sống của bạn. Ví dụ, bạn có nghe tiếng ầm ầm của đoàn tàu hỏa hay không? Bình sống gần biển nên hay nghe tiếng chim hải âu gọi nhau. Hải sống gần sân bay và những chiếc máy bay bay qua đầu anh nhiều lần mỗi giờ. Cố gắng tìm chọn những âm thanh đều đặn phát ra một cách tự nhiên. Đừng sử dụng quá hai âm thanh nếu bạn muốn tập trung một cách rõ ràng, chính xác và cụ thể. Dù chọn âm thanh nào, thì âm thanh đó cũng phải trở thành tiếng động, khơi dậy sự quan tâm của bạn. Đáp lại nó như thế, bạn là nhà sư ở chốn tu thiền thanh tịnh. Ngay khi nghe thấy âm thanh báo hiệu hay cắt luồng suy nghĩ và dừng công việc đang làm nếu có thể, sở dĩ nói nếu có thể là gì trong trường hợp đang lái xe hơi hoặc điều khiển máy bay, bạn không thể rời tay khỏi tay lái. Điều quan trọng là bạn cắt đứt luồng suy nghĩ, hít thở thư giãn và tập trung vào bản thân tại thời điểm đó. Nhờ có chủ định, bạn chắc chắn thực hiện thành công bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Lúc nghe thấy âm thanh đã chọn làm tiếng động, khơi dậy sự quan tâm, bạn hãy làm như sau. Tập trung vào bản thân, vào đúng khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ. Cứ cho chúng đến, rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói a. Hít thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Tuần thứ nhất, lưu tâm đến âm thanh. Tuần thứ nhất, chúng ta tập trung vào việc nghe và chỉ nghe mà thôi. Khi nghe thấy tiếng chuông, khơi dậy sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ. Cứ cho chúng đến, rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói a. Nín thở trong khoảnh khắc hư vô, giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Lúc ngược lại trong khoảnh khắc này, bạn có nghe thấy âm thanh xung quanh không? Bạn có chợt nhận ra những tiếng động nhỏ và tiếng xào xạc không? Bạn có nhận thức rõ hơn thế giới phát ra âm thanh đích thực như thế nào hay không? Trong suốt một tuần, cứ làm vậy, mỗi lần nghe thấy tiếng động, khơi dậy sự quan tâm. Làm vậy sẽ cải thiện và chuyển biến đáng kể nhận thức của bạn về thế giới. Tuần thứ hai, lưu tâm đến mùi. Trong tuần thứ hai, tiếp tục đáp lại tiếng động khơi dậy sự quan tâm mỗi lần bạn nghe nó. tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, giữ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, nín thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Bạn có nhận biết những mùi đi vào qua cánh cổng khứu giác không? Xung quanh chúng ta có vô số mùi dễ chịu và khó chịu. Bất kể ngửi thấy mùi súp bay qua từ nhà hàng xóm hay mùi khói từ chiếc xe buýt chạy qua, đừng cố gắng miêu tả hay xác định mùi đó là gì. Không nhất thiết đặt tên mùi, chỉ cảm nhận chúng mà thôi. Đây là bước đầu tiên để đổi mới cảm giác chấp nhận. Tuần thứ ba, lưu tâm đến vị. Khi lưu tâm đến vị, chúng ta chọn loại khơi dậy sự quan tâm mới. Trong tuần này sẽ là một vị cụ thể. Để cho đơn giản, chọn vị ngọt hay vị mặn làm tín hiệu khơi dậy sự quan tâm của bạn về vị. Giả sử chọn vị ngọt, hãy mỗi lần cắn miếng táo hoặc hớp ngụm trà đường đầu tiên, hãy thở sâu và bắt đầu bài rèn luyện sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, nín thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Bạn đang nếm cái gì trong miệng? Bạn có nhận biết mùi vị và kết cấu không? Tập trung vào vật đang nằm trong lưỡi. Người ta nói nụ vị giác của trẻ em nhận biết mùi vị nhạy hơn nhiều so với người lớn. Khi ý thức hơn về vị, hãy xem chúng ta có thể đổi mới nhận thức về những mùi vị trong cuộc sống và thưởng thức chúng được không? Tuần thứ tư, lưu tâm đến cảnh vật. Trong tuần thứ tư, chúng ta tập trung vào sự vật nhìn thấy, dừng công việc đang làm mỗi khi nghe tín hiệu khơi dậy sự quan tâm, tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, hít thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Bạn có đang nhìn hay không, chỉ nhận biết các hình dáng, màu sắc mà không đặt tên gì cả. Chấp nhận sự vật đang nhìn thấy mà không biết xét đoán. Nếu đang nhìn bạn làm việc chất đầy những chồng giấy cao ngất, đừng thực hiện bước tiếp theo là nói nó sao bề bộn quá. Giả sử một con chim bay qua, đừng gọi nó là chim, chỉ nhận biết hình dáng màu sắc và chuyển động. Đứng trong vườn và quan sát sự vật. Đây là nhận thức không thêm không bớt. Chúng ta đang học làm chính bản thân chúng ta. Không cần thêm bớt điều gì cả. Đây là chấp nhận triệt để hoặc cởi mở vô điều kiện. Điều này có thể trở thành tình yêu muôn loài. Tuần thứ năm, lưu tâm đến tình cảm. Quan tâm đến tình cảm ám chỉ các cảm giác và nhận thức thể xác. Trong tuần thứ năm, chúng ta nhận thức về những cảm giác vật chất, dừng công việc đang làm mỗi khi nghe tín hiệu khơi dậy sự quan tâm, tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, nín thở trong khoảnh khắc hư vô. giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Ngay lúc này bạn có đang cảm nhận điều gì không? Bạn có cảm thấy buồn ngủ không? Bạn có cảm thấy nóng hay lạnh không? Bạn có cảm thấy khó chịu ở ngực, bụng, lưng, cổ, bàn chân hay không? Cứ cảm nhận điều bạn đang cảm nhận. Cảm nhận điều đang cảm nhận sẽ đưa đến nhận thức sáng suốt và hiểu biết đúng đắn. Nó giúp chúng ta đối mặt với thực tại. Thân xác trời cho là thân xác của Đức Phật, một hiện thân hoàn hảo. Hãy làm hiện thân của Đức Phật. Tuần thứ 6, lưu tâm đến suy nghĩ. Trong tuần thứ 6, chúng ta cố gắng quan tâm hơn đến tâm tư suy nghĩ. Quan tâm đến suy nghĩ bao trùm mọi nhận thức. Nó bao trùm tâm tính và phản ứng tình cảm. Chúng ta tìm cách nhận thức về điều đang suy nghĩ và cách suy nghĩ. Chúng ta nhận thức cách xây dựng thế giới và thực tại thông qua quan niệm. Dừng công việc đang làm mỗi khi nghe tín hiệu khơi dậy sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à. Nín thở trong khoảnh khắc hư vô, giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Để cho tâm hồn lắng dịu theo cách riêng, trong không gian và thời gian riêng, để cho các tâm tư suy nghĩ lắng xuống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Tâm hồn trời cho là tâm can của Đức Phật, thực tại cuối cùng. Nhận thức trọn vẹn và chấp nhận vô điều kiện kiểu này có thể làm thức tỉnh các giác quan và tinh thần. Nó có thể đổi mới và chuyển biến cách nhìn về thế giới. Khi thấy cuộc sống hồi sinh, chúng ta từ bỏ những khuôn mẫu cũ. Chúng ta dứt bỏ hành vi xưa kia và học nhảy múa với cuộc đời trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta quên đi và dứt bỏ con người của xưa kia. Chúng ta hồi sinh. Đây là đổi mới về mặt tinh thần. Không ngừng quan tâm sẽ cho phép chúng ta hiểu rõ cuộc đời đầy những mất mát thông qua sự thay đổi và tính phù du. Điều này giúp chúng ta đối mặt với nỗi buồn và tận hưởng niềm vui. Nó giúp chúng ta đổi mới và chuyển biến bản thân, cũng như thay đổi cách gắn kết điều xảy đến. Đây là ma lực về mặt tinh thần của sự chấp nhận và bình thản. Chúng ta dần nhận ra rằng chẳng có gì tác động đến bản chất tồn tại cơ bản. Chân lý chiến thắng niềm hạnh phúc và nỗi buồn, thậm chí hơn cả sự sống và cái chết. Khi chúng ta không còn bị ràng buộc với con người của xưa kia và lối suy nghĩ, sự vật có sao y vậy, dựa vào quá khứ, mỗi khoảnh khắc nhận thức là một cơ hội tận hưởng sự tự do, trọn vẹn và hoàn mỹ vốn có. Tinh thần sướng vui trong tâm trạng tự nhiên, đích